Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, đôn lúc bách đừng nhìn lại. Một sự im lặng u ám bao trùm căn phòng họp của trung tâm an ninh. Cuối cùng, Wagner là người đầu tiên phá vỡ nó. Anh thẳng người dậy, nhìn Sunny và nói với giọng nặng nề. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là yêu cầu tình nguyện viên trong số các Awaken. Người thức tỉnh, để mạo hiểm rơi vào giấc ngủ. Một số có thể chết, nhưng vài người sẽ trở lại với tin tức từ Dream Realm. Cõi mộng, sau đó, chúng ta có thể bàn về việc rút lui bằng đường bộ. Sunny im lặng nhìn anh mà không nói gì. Cơn giận trong lòng cậu đột nhiên tan biến. Thay vào đó chỉ còn lại sự mệt mỏi, hối tiếc và một cảm giác mơ hồ của sự oán giận. Chết tiệt thật, nếu Wagner thực sự gửi những tình nguyện viên vào Dream Realm. Cõi mộng, ngay cả khi biết rằng đó có thể là chuyến đi một chiều đối với một số người. Họ sẽ quay lại trong khoảng 8 tiếng. Việc biết được tình hình ở phía Bắc sẽ giúp cậu rất nhiều. Nhưng 8 tiếng là quá lâu. Cơn hoảng loạn đang lớn dần lên trong Sunny gần như làm cậu nghẹt thở. Cậu không biết liệu họ có còn 8 phút hay không. Chứ đừng nói đến 8 tiếng. Không có thời gian, anh không thể làm vậy. Wagner dựa vào bàn, nhắm mắt lại một lúc. Rất khó để biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny biết rằng cậu sẽ không thể thuyết phục được người chỉ huy nghiêm nghị này. Trái tim cậu cảm thấy lạnh lẽo. A hát, cái cảm giác này, cái cảm giác cay đắng này, lâu rồi mình chưa cảm thấy nó. Ngay lúc đó, Wagner đột nhiên nói, một đoàn xe lớn sẽ không thể vượt qua được, nhưng có thể một chiếc xe đơn lẻ, đủ mạnh sẽ làm được. Sunny cau mày, cố gắng hiểu dòng suy nghĩ của Wagner. Có lẽ vì cậu đã quá mệt mỏi. Ý anh là gì? Vị master lớn tuổi hơn nhìn cậu và nhún vai với vẻ bình tĩnh lạ lùng. Tôi muốn nói rằng chúng ta không cần phải đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nhiệm vụ của cậu không phải là bảo vệ mọi người trong cơ sở này. Sunlys, không giống như tôi, nhiệm vụ của cậu là giải cứu một mục tiêu đặc biệt. Có giá trị cao, cả hai chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất có thể. Vậy, hãy mang giáo sư Ober, đi, chất ông ấy lên xe bọc thép của cậu, và rời khỏi đây ngay lập tức. Theo cách đó, ngay cả khi giả thuyết của cậu đúng, đó sẽ không phải là một mất mát hoàn toàn đối với nhân loại. Có rất nhiều điều đã được nói, và nhiều điều chưa được nói ra, nhưng không cần phải nói một số lời thành tiếng. Hai master nhìn nhau trong giây lát. Giữa họ là một sự thấu hiểu ngầm. Cuối cùng, khóe miệng của Sunny hơi nhếch lên. Tôi vẫn nghĩ anh sai. Người ta không biết điều gì có thể và điều gì không thể cho đến khi họ thử. Chà, ít nhất thì điều đó đã xảy ra nhiều lần trong đời tôi. Wagner đơn giản gật đầu. Vậy hãy chứng minh rằng tôi đã sai. Sunlys, chúc cậu may mắn. Sunny nhăn mặt, chần chừ trong vài giây, rồi xoay người lại. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu đã biến mất khỏi phòng. Cậu không còn gì để nói nữa, và cũng không có thời gian để lãng phí. Thực sự không còn thời gian nữa. Cảm giác cấp bách khủng khiếp bao trùm. Sunny dùng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để xuất hiện ngay bên trong trung tâm nghiên cứu. Lần này, Beth thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy cậu. Anh, đợi đã, không thể nào. Master Sunlys, có phải anh đang cố ý làm tôi sợ không? Sunny lắc đầu, nhìn quanh một chút, rồi ra hiệu cho cô gái trẻ đến gần. Những gì cậu sắp nói cần phải giữ bí mật. Beth cau mày, rời khỏi vị trí bên cạnh giáo sư Ober và đi theo cậu vào một căn phòng liền kề. Cái quái gì anh nghĩ mình đang làm? Sunny đóng cửa lại, quay lại với đôi mắt trũng sâu, điên dại, khiến Beth dùng mình, im lặng và nghe đây. Có sự thay đổi trong kế hoạch, không có thời gian để giải thích chi tiết. Sunny chỉ nói những gì cần thiết rằng giáo sư Ober đang gặp nguy hiểm và phải được sơ tán ngay. Lập tức, sự tiết lộ bất ngờ đó thật khó mà chấp nhận được. Và sẽ có thể có một sự chậm trễ chết người nếu Beth từ chối nghe ngay lập tức. Nên Sunny sắp xếp lời nói theo cách khơi dậy giá trị sâu xa nhất của cô, lòng trung thành với ông già và mong muốn giữ ông sống sót. Đôi mắt Beth mở to. Nhưng sao lại đến gặp tôi? Sao anh không nói thẳng với giáo sư? Giáo sư Ober là người cao quý. Ông ấy sẽ không muốn rời bỏ mọi người để cứu lấy bản thân. Vì vậy, tôi cần cô thuyết phục ông ấy. Nhanh, cô biết ông ấy rõ nhất mà. Beth vẫn chưa hiểu hết. Nhưng chúng ta không thể mang theo tất cả mọi người sao? Giọng cô nhỏ đi. Sunny nhìn cô đầy nghiêm túc, biết rằng đó là điều cậu không thể làm được. Xe của tôi chỉ chứa được bấy nhiêu người. Giờ thì đi làm theo lời tôi. Mỗi phút trôi qua có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Beth gật đầu trong trạng thái choáng váng, sau đó từ từ quay lại, chỉnh lại áo khoác phòng thí nghiệm của mình và rời khỏi phòng. Sunny nhìn qua khe cửa mở về phía các nhà khoa học đang vây quanh giáo sư, rồi quay đi trong sự xấu hổ. Tuy nhiên, sự tự trách này chỉ kéo dài một giây. Cậu không có thời gian để hối hận, không màng đến việc tiêu hao Essen. Tinh chất, Sunny di chuyển qua các cái bóng và nhanh chóng xuất hiện gần chiếc Rhino. Cậu cảm nhận được ba cái bóng bên trong, trong khi Lester, Kim và Quentin đang đứng trước chiếc xe bọc thép. Nhận thấy sự xuất hiện của Sunny, họ đứng nghiêm lại. Đội trưởng, thưa ngài. Tôi đã làm theo lời anh dặn. Sunny liếc nhìn Lester và gật đầu. Vào khởi động đi, tôi muốn chiếc Rhino sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. Đôi mắt của người lính trẻ mở to, nhưng anh ta nhanh chóng chui vào trong xe mà không hỏi thêm bất kỳ câu nào. Sunny, Kim và Quentin ở lại trong cái lạnh buốt, cảm thấy tim mình đập mạnh. Sunny ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương trắng. Cơn bão tuyết lại bắt đầu rồi. Lúc đó, Quentin rụt rè hỏi, "Đội trưởng, xin lỗi, nhưng có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sunny liếc nhìn người chữa lành dũng cảm, "Chúng ta đang rời đi." Cả hai cấp dưới của cậu đều ngạc nhiên. Rời đi, ngay bây giờ sao? Nhưng, tại sao? Sunny chần chừ trước khi trả lời. Vì chúng ta có lệnh phải giữ cho VIP sống sót. Điều đó dường như khiến họ ngừng hỏi thêm. Một phút trôi qua, rồi một phút nữa. Cơ thể của Sunny tràn ngập adrenaline, giống như cậu đang ở giữa một trận chiến. Thời gian trôi qua chậm chạp như rùa bò. Và bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Chờ đợi lưỡi dao của máy chém rơi xuống. Đi nhanh hơn đi, chết tiệt. Bản năng của cậu đang gào thét rằng họ phải rời khỏi LO49. Ngay lập tức, cuối cùng, hai bóng người xuất hiện từ trong làn sương trắng. Giáo sư Ober đang đi từng bước chậm chạp, với khuôn mặt đăm chiêu. Beth vừa hỗ trợ ông vừa mang theo một túi nhỏ. Người giáo sư già dừng lại trước mặt Sunny và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng. Ông ngập ngừng nói, chàng trai trẻ, tôi nghe nói rằng cậu sẽ đưa chúng tôi đi ngay bây giờ. Sunny gật đầu, đúng vậy, giáo sư, vào xe đi, nhanh lên, tôi sẽ giải thích sau. Họ bước vào bên trong Rhino và đóng cửa lại. Trong khi Beth tò mò nhìn quanh với vẻ thận trọng, Lester điều khiển chiếc xe bọc thép bắt đầu di chuyển. Những lính canh đã được Wagner thông báo. Vì vậy họ mở cổng và để chiếc Rhino đi qua. Cho đến tận giây phút cuối cùng, Sunny vẫn tin chắc rằng có điều gì đó sẽ xảy ra một cách khủng khiếp. Nhưng, bằng cách nào đó, nó không xảy ra. Chiếc Rhino rời khỏi pháo đài, lướt qua đoàn xe đang đậu bên ngoài và biến mất trong bức tường tuyết trắng xóa của cơn bão. Chỉ khi ánh sáng của cơ sở biến mất khỏi tầm mắt, Sunny mới cảm thấy một sự nhẹ nhõm gần như áp đảo. Cậu dựa, không, gần như ngã lên bức tường phía sau và thở ra một hơi run rẩy. Chúng ta đã làm được, chúng ta đã kịp, mặc dù có nhiều ánh mắt lo lắng và bối rối hướng về phía mình. Sunny vẫn im lặng, chậm rãi, khoảng cách giữa Rhino và Lunar Observatory 14, đài quan sát mặt trăng 49, ngày càng xa, một cây số, rồi thêm một cây số nữa, rồi hàng chục cây số. Họ đang rời khỏi nơi đó. Một lúc sau, khi chiếc xe bọc thép đã vượt qua khoảng nửa đoạn đường của khu đồng bằng ven biển, giữa bờ biển và những ngọn núi, Sunny ra lệnh cho Laster dừng lại và giấu chiếc Rhino trong xác của một cỗ máy chiến đấu khổng lồ. Bỏ lại từ Dark Time, thời kỳ đen tối, cậu nhắm mắt lại và tập trung trong vài phút. Những cái bóng của cậu đảm bảo rằng không có bất kỳ nightmare creature, sinh vật ác mộng nào rình rập xung quanh. Sau đó, Sunny hít một hơi thật sâu. Đờ cô không quá mạnh ở đây. Chắc là trạng thái an toàn rồi. Chúc mừng, các cậu. Giờ thì các cậu có thể nghỉ ngơi. Bất chấp sự lo lắng và nghi ngờ, những người lính của cậu phản ứng với tuyên bố đó bằng sự phấn khích thấy rõ. Họ cũng đang trên bờ vực của sự kiệt sức sau nhiều ngày thiếu ngủ và mệt mỏi. Laster, Kim và Don, các cậu ngủ trước, ba người còn lại giữ cảnh giác và chăm sóc các vị khách. Họ gật đầu, đã quen thuộc với nhiệm vụ của mình. Rõ, thưa đại úy, nhưng, đội trưởng, còn anh thì sao? Sunny nhìn Bell với vẻ u ám. Tôi có việc phải làm. Cậu đi về phía cửa ra. Beth định cản lại bằng một câu hỏi, nhưng cậu chỉ liếc nhìn, và cô gái trẻ lập tức lùi lại. Sunny ra khỏi chiếc Rhino và bước vào trong cơn bão tuyết. Sau đó triệu hồi Nightmare, ác mộng, con chiến mã trung thành của cậu xuất hiện từ bóng tối. Đôi mắt cháy rực những ngọn lửa đỏ rực đáng sợ. Nhảy lên yên, Sunny thúc ngựa phi qua tuyết. Dĩ nhiên, cậu để lại một cái bóng đứng gác gần Rhino. Hiện tại, tầm kiểm soát của cậu với xe đầu cần trôn, khống chế bóng tối, đã vượt qua 13 cây số. Đó là khoảng một nửa khoảng cách hiện tại giữa Rhino và LO49. Cậu lao ngược về phía nam, triệu hồi chiếc mũ kín của Undying trên xiềng xích bất tử để bảo vệ mình khỏi cơn gió sắc lạnh. Giác quan bóng tối của cậu lan tỏa ra ngoài, thay thế cho thị giác vô dụng trong cơn bão tuyết dữ dội. Dừng lại ở ngay rìa của phạm vi kiểm soát của xe đầu cần trôn, Sunny vẫn ngồi trên yên ngựa, rồi gửi thêm một cái bóng về phía trước. Cái bóng trượt về phía nam với tốc độ nhanh chóng, và cuối cùng đến được bức tường của cơ sở, có những tháp pháo hùng mạnh trên đó, và những đèn pha khổng lồ chiếu sáng khu vực xung quanh pháo đài. Những bông tuyết nhảy múa trong các chùm sáng rộng. Cánh cổng mà chiếc Rhino đã rời đi cách đây không lâu đã đóng chặt. Một đoàn xe tải vẫn đang đậu trước cổng, phủ đầy tuyết, với mục đích ban đầu đã bị lãng quên từ lâu. Cơn bão tuyết che mờ mọi thứ, và trong khoảnh khắc đó giống như lần đầu tiên cậu đến, Sunny cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Giống như cả cơ sở đã bị bỏ trống, chỉ còn những bóng ma là cư dân của nó. Nhưng lần này, nỗi sợ của cậu đã trở thành sự thật. Không có ai đứng gác trên các bức tường, không có binh lính tuần tra trên những con đường vắng vẻ. Các tòa nhà đứng trơ trọi, với màn hình vẫn đang chiếu những chương trình giải trí, thức ăn vẫn còn trên đĩa, và cà phê nguội lạnh trong tách, nhưng không có một bóng người, không có nhà khoa học nào trong phòng thí nghiệm, và cũng không có sĩ quan nào trong trung tâm an ninh. Cảnh quay từ các camera an ninh vẫn hoạt động không cho thấy có bất kỳ chuyển động nào trong toàn bộ khu định cư, cửa của các khu nhà ở, nơi các thường dân bị nhốt, vẫn bị khóa, nhưng bên trong không có ai, không có dấu hiệu của sự kháng cự, và cũng không có dấu chân mới nào trên lớp tuyết phủ bên ngoài. Mọi thứ chỉ đơn giản là tĩnh lặng. 1.400 người đã biến mất một cách khó hiểu. Họ dường như chỉ đơn giản là tan biến, như thể chưa bao giờ tồn tại. Nhiều cây số phía xa, Sunny nhìn về phía bức tường phía nam của pháo đài qua mắt của cái bóng. Cậu có cảm giác bị thôi thúc phải gửi cái bóng tiến về phía trước và ngắm nhìn lại đại dương đen tối một lần nữa. Nhưng cuối cùng, cậu dùng mình, quyết định không làm thế. Không lâu sau, cái bóng quay lại, Sunny quấn nó quanh người mình, ra lệnh cho Nightmare quay đầu và cưỡi ngựa đi vào trong cơn bão tuyết mà không nhìn lại. Có lẽ cậu không muốn, và có lẽ cậu đơn giản là không dám. Hết chương.